Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy mình ngày càng hay thở dài, nhưng trong tình huống này, ngoài việc thở dài, cô cũng chẳng thể làm gì khác kha. Chuyện này chúng ta không giúp được ông nội, thay vì lo lắng ông mệt mỏi, chi bằng chúng ta nghĩ cách bồi bổ sức khỏe cho ông. Ông Lâm suy nghĩ, nhận thấy điều đó cũng đúng. Cha mình gầy gò chỉ còn da bọc xương, không thể cứ để ông ăn rau dại mãi được. Con à, để cha vào thành mua ít thực phẩm cho ông. Giữa trưa tan tầm, cha sẽ lên đưa cơm cho ông. Được, cha đi trước, chúng con sẽ đến sau. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng lấy một bó củi và nói với Lâm Lật Huy. Ông nội, để con đưa ông về, mang theo bó củi này. Lâm Lật Huy nhìn cô cháu gái với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ông tự đi được rồi, nếu người khác thấy thì phiền phức lắm. Lâm Dĩ Ninh nghĩ, trên đường có thể gặp người trong thôn, nên cô quyết định đi trước. Đến chỗ thường có người qua lại, cô mới để ông nội một mình mang bó củi xuống núi. Sau đó, cô không quay lại mà tiếp tục nhặt củi. Khi không có ai, cô lấy thêm một ít từ không gian của mình. Khi ông Lâm và bà Lâm xuống núi, Lâm Dĩ Ninh đã buộc thêm hai bó củi lớn. Ôi trời, nhặt nhiều thế sao? Không có việc gì, con nhặt thêm một ít. Chúng ta xuống núi thôi. Ông Trương sáng sớm không thấy ba người đâu, trong lòng lo lắng không biết họ đã đi đâu. Ông đi một vòng quanh thôn cũng không thấy ai, liền bắt đầu lo lắng liệu ba người có gặp phải chuyện gì không hay. Đang lo lắng thì thấy ba người họ, mỗi người mang một bó củi về. Ôi, trong nhà còn củi mà, sao lại để các người vất vả thế này? Ông Trương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến giúp Lâm Dĩ Ninh mang củi vào nhà. Ông Trương, con làm được mà. Bà Lâm đặt bó củi xuống, rồi nhanh chóng rửa tay đi vào bếp. Mọi người chắc đói rồi, để tôi nấu cơm. Tôi đã nấu cháo khoai lang rồi, ăn đỡ một chút thôi. Được, tôi sẽ làm thêm vài chiếc bánh. Ông Trương cười ha hả nhìn ông Lâm, nhận ra ngay rằng ông vừa khóc. Trong lòng ông có chút thắc mắc, không hiểu sao lại thế. Nhưng nghĩ đến việc họ đến đây tìm người, ông đoán có thể liên quan đến chuyện đó nên không hỏi gì thêm, tránh làm người khác buồn. Sau khi ăn xong, ông Lâm không thể chờ đợi thêm và muốn đi ngay vào huyện. Lâm Dĩ Ninh tự nhiên không ngăn cản, vì cô hiểu rằng cha mình muốn tận hiếu, điều mà không ai có thể thay thế. Trước đó, Tô Cần Trạm đã giúp cô đổi rất nhiều phiếu lương thực, nếu không cô cũng không biết phải làm sao khi ra ngoài mà không có phiếu. Khi ba người đến thị trấn, Lâm Dĩ Ninh đưa cho cha mẹ ít tiền, rồi chuẩn bị đi dạo quanh. Mẹ, mẹ giữ tiền đi, còn phiếu thì đưa cho cha, xem ông muốn mua gì cho ông nội, đừng ngăn cản ông, để ông mua. Lâm Dĩ Ninh đặt tiền vào tay mẹ, hiểu rằng với tính cách chi li của bà, nếu không đưa thêm tiền, bà sẽ xót. Nhưng nếu có đủ tiền, bà sẽ hào phóng hơn. Mẹ biết rồi, con nhớ quay lại tìm chúng ta sớm nhé. Vâng, sau khi tách ra, Lâm Dĩ Ninh đi dạo quanh thị trấn. Càng đi, cô càng tiến xa hơn, và cuối cùng cô tìm thấy chợ đen của huyện Quang Minh. Cách Trương,